Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa. Chương 28, C28, giá hữu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa. Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Quyển 2: Làm thần tiên cũng thật khó khăn. Chương 28: Giá hữu tình. Mẹ kiếp, quỷ. Phạm Lam theo phản xạ có điều kiện lùi lại một bước. Nhưng chỉ một giây tiếp theo cô đã phản ứng lại. Bình tĩnh, bây giờ cô đã là một vị thần rồi, không thể để mất mặt được. Vương Tư Địch run rẩy. Phạm Lam, cô thấy gì? Có quỷ không? Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh. Phạm Lam lấy điện thoại di động ra. Giới chú, khải, kết giới trong suốt bao trùm toàn bộ tòa nhà. Vương Tư Địch kêu lên một tiếng lui về phía sau Phạm Lam. Vừa rồi cô có thấy thứ gì đó bay qua không? Chẳng lẽ tên này thật sự có thể cảm giác được gì đó sao? Phạm Lam liếc Vương Tư Địch một cái. Theo sát tôi. Vương Tư Địch nắm chặt vạt áo Phạm Lam. Phạm Lam lên trước đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng rất lạnh, nhiệt độ gần như lui về bằng không. Phạm Lam chợt cảm thấy ớn lạnh. Toàn bộ không gian tối đen như mực. Phạm Lam sờ đến công tắc đèn. Nhấn nhan hai cái không thấy có phản ứng. Không ngoài dự đoán, đèn đã bị hỏng. Ánh sáng trên đường xuyên qua ô cửa sổ và bóng của hàng rào chống trộm chiếu xuống mặt đất. Nhìn chẳng khác gì một phòng giam. Đây là hai phòng ngủ và một phòng khách rất bình thường. Vào cửa thì lập tức nhìn thấy phòng khách. Trong phòng có loại ghế sofa ba người ngồi kiểu cũ dựa vào tường. Phía trước có một bàn trà gỗ rách nát. Xuyên qua phòng khách là một hành lang tối đen như mực. Hai bên trái phải có hai cửa. Một là phòng vệ sinh, còn lại là phòng ngủ. Có không khí lạnh lẽo bay ra khỏi phòng ngủ giống như một bàn tay vô hình đang triệu hoán ai đó. Tim Phạm Lam đập dồn dập. Cô hít sâu một hơi, nắm chặt điện thoại di động. Lúc luồng khí dừng lại ở trước mắt cô chưa tới 5 cm, thì giống như bị thứ gì đó ngăn trở ngay lập tức tản ra bốn phía. Phạm Lam nhìn thấy hai cánh quạt trên cửa phòng ngủ và lớp sơn đã tróc ra. Thần giữ cửa dán trên ván cửa đã phai màu. Kêu cọt kẹt, không đúng, đây không phải là cảnh cửa nên xuất hiện trong tòa nhà này. Phạm Lam lui về phía sau nửa bước. Vương Tư Địch, anh, Vương Tư Địch không thấy đâu. Phía sau cô chỉ có bóng tối vô tận, giống như đang ở trong đường hầm sâu thẳm vô tận. Ánh sáng duy nhất cũng chỉ có cảnh cửa trước mắt. Tim Phạm Lam đập mạnh hơn, mồ hôi lạnh chảy xuống. Cô chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước đẩy cánh cửa ra. Là một sân nhà phổ biến ở nông thôn. Hai gian lát gạch bằng phẳng. Bên trong cửa sổ sáng lên ánh đèn u ám. Phạm Lam nghe được tiếng chó sủa đứt quãng. Một vầng trăng tròn treo trên bầu trời xanh thẳm. Ánh trăng chiếu lên mặt đất trắng bệch. Cô chậm rãi đi về phía trước. Dưới chân giống như dẫm lên rơm rạ. Phát ra tiếng kêu cót két Trong phòng truyền đến tiếng người. Là một bài hát. Ánh trăng sáng. Ngọn gió đứng im, lá cây che đi ô cửa sổ a, tiếng chú dế kêu tuyết tuyết. Giống như tiếng đàn kia vậy ya. Trong cửa sổ phản chiếu bóng người. Mơ hồ có thể nhìn thấy là một cô gái. Phạm Lam tiến lên hai bước. Muốn nhìn rõ ràng. Đột nhiên cô nghe được phía sau vang lên tiếng cót két. Có thứ gì đó đang đi tới. Mặt đất nổi lên một tầng khí lạnh màu xanh biếc lướt qua mờ u bàn chân của Phạm Lam. Lông tơ sau lưng Phạm Lam dựng thẳng hết cả lên. Khanh khách, khanh khách, khanh khách. Tiếng cười không biết phát ra từ đây vang lên. Đến lượt cậu rồi đó. Ở ngay bên tai, Phạm Lam đột nhiên quay đầu lại. Một khuôn mặt trắng bệch đến gần cô trong gang tấc. Hai con ngươi tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Đệt, Phạm Lam lấy điện thoại di động ra. Vỏ điện thoại sáng lên. Đúng lúc này một bàn tay túm cổ áo cô dùng sức kéo về phía sau. Tất cả cảnh tượng, mặt quỷ, sân vườn, phòng gạch, bầu trời đêm, trăng tròn đều vặn vẹo lại thành một luồng khí hình xoắn ốc sau đó đột nhiên biến mất. Phạm Lam lại đứng trong căn phòng cho thuê của Vương Tư Địch. Trước mắt là một cánh cửa phòng ngủ bình thường. A, quỷ đại ca, tha cho tôi đi, tôi là người tốt mà. Vương Tư Địch cuộn mình trong góc giống như con nhím. Trước người anh ta có một người đàn ông đang mặc đồ ngủ. Muốn đỡ nhưng lại không dám đỡ. Có chút luống cuống tay chân. Là Dung Mộc, cô đang làm gì vậy? Có người hỏi lại. Phạm Lam quay đầu, nhìn thấy gương mặt vô cùng khó chịu của Kế Ngỗi. Ấy, Phạm Lam có chút mờ mịt. Phạm Lam, cứu mạng a! Vương Tư Địch liên tục bò tới ôm lấy đùi Phạm Lam. Nhưng còn chưa ôm được 2 giây. Đã bị Kế Ngỗi túm lấy cổ áo ném lên sofa. Ánh đèn nhấp nháy vài cái sau rồi sáng lên. Khiến cả căn phòng tràn ngập màu vàng cam vô cùng dễ chịu. A a a, Vương Tư Địch ôm đầu kêu thảm thiết. Người này là ai? Kế Ngỗi hỏi. Sao lại như thế? Dung Mộc hỏi. Ạc, Phạm Lam gãi gãi chán. Sao các anh lại ở đây? Kế Ngỗi trợn mắt, chỉ vào cổ Phạm Lam. Lúc này Phạm Lam mới nhìn thấy. Lang Thanh, trên cổ cô đang lóe lên. Giống như đèn báo động. Sau khi Lang Thanh cảm ứng được nguy hiểm thì có thể tìm ra định vị. Kế Ngỗi nói. Phạm Lam, mẹ kiếp, đây là hệ thống cảnh báo cộng với bắt đầu. Dung Mộc giống như có chút ngượng ngùng. Nhẹ nhàng ho một tiếng. Vương Tư Địch cuối cùng ngừng kêu thảm thiết. Hắn nhìn Dung Mộc, lại nhìn Kế Ngỗi. Cuối cùng nhìn về phía Phạm Lam. Phạm Lam, mấy người biết nhau sao? Dung Mộc ôm quyền thi lễ. Nở nụ cười ôn hòa. Tôi là thần thổ địa khu Thanh Long Phủ Xuân Thành. Vừa nãy thất lễ rồi. Kế Ngỗi, Trù Thần, Kế Ngỗi, Phạm Lam, họ đều là đồng nghiệp mới của tôi. Tôi là, khụ, bà thổ địa, cầm Vương Tư Địch đập xuống đất. Cô chắc chắn là quỷ sao? Kế Ngỗi hỏi, khí xanh biếc, giống như khí trên người nữ quỷ lần trước. Phạm Lam nói, đụng quỷ 2 lần, oán khí quấn thân. Dung Mộc nói, Phạm Lam, người bạn này của cô hình như, Phạm Lam, vô cùng xui xẻo. Vương Tư Địch ngồi thẳng tắp trên sofa, đôi mắt cong cong, giống như hồn đã bay đi tận đầu đâu rồi. Dung Mộc, anh ấy có sao không vậy? Kế Ngỗi, ngốc rồi. Phạm Lam, này, tròng mắt Vương Tư Địch giật giật, thân thể chấn động kịch liệt, hung hăng véo đùi một cái, trượt xuống sofa nằm sấp trên mặt đất sờ loạn. Phạm Lam, anh sờ cái gì vậy? Vương Tư Địch, tìm tam quan vỡ vụn của tôi. Phạm Lam bật cười. Vương Tư Địch sờ soạng 3 phút. Cuối cùng tiếp nhận sự thật. Mấy người thật sự là thần tiên sao? Anh ta hỏi. Phạm Lam, hàng thật giá thật. Chúa ơi, thật điên rồ. Vương Tư Địch nhảy dựng lên. Đi lại vài vòng trong phòng. Vậy có nghĩa là nói. Trong phòng tôi, có quỷ thật sao? Phạm Lam gật đầu. Vương Tư Địch bụp một tiếng quỳ gối bên chân Dung Mộc. Thần tiên, đại thần, bố, cứu tôi. Dung Mộc, ta là thần thổ địa. Tôi biết, ngài chính là ông thổ địa. Ông ơi, cứu con. Phạm Lam thấy rất rõ ràng Dung Mộc cắn phải hàm sau của mình. Kế Ngỗi, phụt. Dung Mộc thở dài, nói, việc này vượt quá trách nhiệm của miếu thổ địa. Dung Mỗ cần phải liên hệ với nhân viên của bộ phận khác. Kế Ngỗi bấm điện thoại. Này, lão Bạch, đến một chuyến đi, định vị gửi cho anh. Vương Tư Địch hỏi Phạm Lam. Lão Bạch là ai? Phạm Lam, Bạch Vô Thường. Hết, 15 phút sau, Bạch Huyên và Hắc Diệp nhảy ra từ giữa không trung. Bạch Huyên, hôm nay tôi không rảnh ăn thịt nướng. Chúng tôi bận chết được. Mẹ nó, tôi ngửi thấy rồi, chính là anh ta. Mẹ kiếp, sao lại chạy rồi? Không phải con trước đó, là một con quỷ nam. Phạm Lam nói, Bạch Huyên lại trực tiếp bỏ qua Phạm Lam. Nhìn chằm chằm vào Vương Tư Địch, lại là tên tiểu tử này. Hắc Diệp, chắc chắn có liên quan. Hỏi đi, được, Vương Tư Địch, tại sao tôi cảm thấy có gió lạnh? Có phải lại có quỷ không? Hắc Diệp lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt từ trong túi ném cho Phạm Lam. Nhãn trai, thuốc nhỏ mắt nước mắt bò. Chức năng, cưỡng chế hỗ trợ tạm thời mở chức năng thiên nhãn. Thời gian 1 canh giờ. Tác dụng phụ, buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt, nôn mửa. Sử dụng không quá 3 lần 1 ngày. Đơn giá, 1.000 hộp. Vương Tư Địch, Phạm Lam, sao trong tay cô bỗng dưng có thêm một cái chai? Đó là cái gì? Cô đang làm gì vậy? Phạm Lam đè đầu anh ta, mở mí mắt anh ta ra, nhỏ hai giọt vào. Vương Tư Địch che mắt thét chói tai. Cay quá, đau quá, đây là cái gì thế? Nước ớt sao? Phạm Lam thuận tay nhét nước mắt trâu vào túi. Má, bà Lam ăn cắp kìa bé hắc. Nghèo quá hóa liều rồi. Tiếng kêu của Vương Tư Địch yếu đi. Anh ta mở mắt ra. Đồng tử biến thành màu xanh đậm. Giống như đang đeo một đôi kính áp tròng siêu to khổng lồ. Anh ta nhìn thấy hắc bạch vô thường trước mặt. Cả người kết áo lên một tiếng rồi dán chặt lên sofa. Hắc Diệp, tên, số chứng minh thư, Vương Tư Địch, này, Bạch Huyên, nhanh lên, tôi đang bận lắm. Vương Tư Địch, nam, 26 tuổi, chưa lập gia đình, số chứng minh thư là. Hắc Diệp gọi vài cú điện thoại, nói, nhân tộc, là vương gia nhất mạch, được rồi, hoàn toàn không tốn chút công sức. Bạch Huyên một chân bước lên sofa, tạo hình hổ đói vồ mồi vây lấy Vương Tư Địch. Cậu có manh mối gì về hai con quỷ kia không? Vương Tư Địch, hả, manh mối gì? Hắc Diệp, nói mau, tôi nghe không hiểu gì cả. Bạch Huyên chậc một tiếng, trở tay dùng điện thoại di động vẽ một vòng cung ánh sáng. Giữa không trung sáng lên một màn hình vàng, nhảy ra hai trang sổ sinh tử. Tên, Ôn Tĩnh Vân. Chủng tộc, nhân tộc, giới tính, nữ, số chứng minh thư, sinh vào ngày, tháng, chết vào ngày tháng 8 năm 2008. Nguyên nhân tử vong, hết thọ mạng, tên, Vương Nhiên Thư, chủng tộc, nhân tộc, giới tính, nam, số chứng minh thư, sinh vào ngày, tháng, chết vào ngày, tháng 8 năm, nguyên nhân tử vong, hết thọ mạng. Ôn Tĩnh Vân là một bà già hiền lành. Vương Nhiên Thư là một ông già hay cười ha hả. Phạm Lam tính sơ sơ một chút. Hai người này đều sống rất thọ. Một người 101 tuổi, một người 104 tuổi. Và thời gian chết là cùng một ngày. Bạch Huyên, hai linh hồn này đã chạy trốn trên đường hồi hồn. Cho đến hôm nay đã là ngày thứ 37. Nếu 7-7-49 ngày còn không nhập vào địa giới. Hoặc là linh hồn tiêu tán, hoặc là biến thành Hắc Diệp, Lệ Quỷ, Bạch Huyên. Xin Vương Tư Địch tiên sinh hãy phối hợp với công việc của Hắc Bạch Vô Thường chúng tôi, cung cấp manh mối, nếu không trách nhiệm này anh, Hắc Diệp, gánh không nổi. Vương Tư Địch sững sờ nhìn hai tờ giấy trên sổ sinh tử kia, lẩm bẩm nói, ông cố nội, bà cố nội, tháng trước. Bố tôi nói với tôi ông cố nội và bà cố nội qua đời rồi. Lúc ấy tôi mới vào nghề, không tiện xin nghỉ, cho nên không về quê chịu tang. Vương Tư Địch nói, Bạch Huyên, đừng nói mấy lời vô nghĩa. Bọn họ trở về nói với anh điều gì? Vương Tư Địch, không có. Có báo mộng không? Vương Tư Địch lắc đầu liên tục. Anh cẩn thận nhớ lại xem. Tôi căn bản không có nhìn thấy gì hết. Vương Tư Địch lại muốn khóc. Phạm Lam thấy rồi, anh hỏi cô ấy đi. Phạm Lam và Kế Ngỗi đang ngồi trên sofa cắn hạt dưa. Hạt dưa là được tìm thấy từ dưới hộc bàn trà. Ngửi mùi thấy rất thơm. Hẳn là mới mua. Dung Mộc ngồi ở bên cạnh. Biểu cảm rối rắm như rất muốn ăn nhưng chỉ có thể ngồi nghiêm trang vì mang trên người gánh nặng thần tộc quá nặng nề. Nghe thấy có người kêu cô. Phạm Lam cắn ra một hạt dưa, nói, tôi không thấy họ, Bạch Huyên, cái gì, con đêm này tôi nhìn thấy, tuy rằng chỉ nhìn thấy một lần, nhưng tuyệt đối không phải là một ông già, tuổi tác nhiều nhất cũng chỉ hơn 30-40 thôi. Một con khác, chính là cô gái trẻ lần trước ở cửa hàng sủi cảo. Mấy người không phải cũng đã thấy rồi sao? Chờ một chút. Con quỷ trong cửa hàng sủi cảo chính là Ôn Tĩnh Vân. Bạch Huyên kêu lên, chúng tôi chính là khóa bà ta. Phạm Lam, đó là một bà già sao? Đúng, nhưng tôi lại nhìn thấy một cô gái hơn 20 tuổi. Mặc váy hoa vụn, buộc bím tóc, không khí chợt trở nên quỷ dị. Bạch Huyên, cái quỷ gì thế? Hắc Diệp, trừ phi biến thành lệ quỷ. nếu không ngoại hình của tất cả quỷ đều phải đồng bộ với lúc chết. Phạm Lam, đã biến thành lệ quỷ rồi sao? Hắc Diệp, không có lệ khí. Bạch Huyên, thật sự là gặp quỷ rồi. Phạm Lam, cô vừa mới bố trí giới chú. Kế Ngỗi hỏi, Phạm Lam, đúng vậy, quỷ chạy trốn rồi, hình như là vậy, không phải quỷ, Dung Mộc nói, là chấp niệm. Phạm Lam, từ này nghe có vẻ không hay lắm, sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ? Bạch Huyên vỗ đùi một cái, cho nên dây trói hồn mới không trói được, giới chú cũng không thể giam giữ được. Vì vậy Ôn Tĩnh Vân mà chúng tôi nhìn thấy và Phạm Lam nhìn thấy là không giống nhau. Phạm Lam, là có ý gì? Dung Mộc, Lão Bạch bọn họ chỉ có thể nhìn thấy quỷ khí. Mà Phạm Lam có thần phú thiên nhãn. Thứ cô nhìn thấy là bản thể của chấp niệm. Phạm Lam, vì vậy, tôi có thể nhìn vào bản chất thông qua hiện tượng sao? Bà Phạm Lam, bà mau mau nhớ lại xem bà đã thấy cái gì. Chi tiết gì cũng được. Bạch Huyên chắp hai tay lại nói. Phạm Lam suy nghĩ một chút. Nói, cô gái trẻ, bím tóc hoa, váy hoa vụn, nói bánh bao rất thơm. Hết rồi, tối nay thì sao? Một khu vườn, căn nhà gạch, có cô gái đang hát. Là một khúc du, quỷ nam nói cái gì mà đến lượt ta rồi. Sau đó thì sao? Kế Ngỗi kéo tôi ra ngoài. Bạch Huyên trừng mắt nhìn Kế Ngỗi. Kế Ngỗi lẳng lặng quay đầu. Tôi hiểu rồi. Chấp niệm của họ là anh. Bạch Huyên chỉ vào Vương Tư Địch. Anh cái đồ bất hiếu. Vương Tư Địch, anh em họ của tôi cũng không trở về. Vì sao lại cố tình tìm đến tôi? Hắc Diệp, khẳng định là anh đã làm cái gì khiến bọn họ sinh ra chấp niệm. Vương Tư Địch, cái này đơn giản. Nếu anh là chấp niệm của bọn họ, vậy chúng tôi chỉ cần đi theo anh rồi ôm cây đợi thỏ là được. Bạch Huyên ngồi trên sofa rung rung chân, nhưng còn chưa đắc ý vài giây. Điện thoại của anh ta và Hắc Diệp đã đồng thời vang lên. Alo, cái gì? Ôn Tĩnh Vân xuất hiện. Ở đâu? Cẩm Thành. Bạch Huyên nhảy dựng lên. Sao có thể? Đệt, Hắc Diệp cúp điện thoại. Vương Nhiên Thư xuất hiện ở Hoa Đô. Một phút trước, Phạm Lam, xem ra loại hình chấp niệm của họ rất phong phú nha. Kế Ngỗi, hơ, Dung Mộc, khụ, hai người vẫn nên nhanh chóng lên đường đi. Lỡ như trong đó có bản thể quỷ. Bạch Huyên hai tay chống thắt lưng, nóng nảy xoay vài vòng ở trong phòng. Cho dù có chấp niệm, cũng không thể hoạt động như vậy được. Năng lượng quỷ thể này quả thực sự là... Anh ta đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Nhìn về phía Hắc Diệp, mặt Hắc Diệp đen đi. Giá trị công đức, Lão Kế, Bạch Huyên dán sát lên người Kế Ngỗi. Anh có thể giúp ta điều tra một chút giá trị công đức của Ôn Tĩnh Vân và Vương Nhiên Thư được không? Kế Ngỗi túm cổ áo anh ta kéo ra. Không thể, làm ơn đi mà, chuyện này chúng tôi giấu cấp trên để điều tra. Không thể đi theo thủ tục chính quy. Nếu để cho phán quan đại nhân biết, thành tích nửa năm này của tôi và Lão Hắc coi như tan tành. Tịch quán của bọn họ không ở Xuân Thành. Chịu thôi, Lão Mộc. Bạch Huyên lại nhào về phía Dung Mộc. Chúng ta là anh em tốt hơn 3000 năm nay. Anh không thể thấy chết mà không cứu được. Dung Mộc đỡ ót Bạch Huyên. Lui ra sau nửa bước. Thở dài. A Ngỗi, Kế Ngỗi. Không chắc có thể tra được. Cảm ơn hai vị thượng thần. Bạch Huyên lại xoay tròn một vòng. Bà Phạm Lam, bé Huyên là con lươn hay sao ý, ai cùng sáp sáp vào? Sao không thấy bé Diệp vào ngăn cản nhỉ? Phạm Lam hai tay bắt chéo trước ngực. Có chuyện thì nói, đừng động tay động chân. Có thể làm phiền bà đến nhà bọn họ xem một chút hay không? Thần Phú Thiên Nhãn có lẽ sẽ nhìn thấy được manh mối của chấp niệm. Không thành vấn đề. Phạm Lam đáp ứng quá mức lanh lẹ làm Bạch Huyên ngây cả người. Dung Mộc và Kế Ngỗi cũng ngạc nhiên không kém. Nhà ông bà cố anh ở đâu? Phạm Lam hỏi Vương Tư Địch. Vương Tư Địch, huyện Song, Song Văn, bao xa, đi đường sắt cao tốc mất 4 tiếng. Phạm Lam nở nụ cười đầy thương nghiệp. Bạch Vô Thường đại nhân, ngài cũng biết, việc kinh doanh của miếu thổ địa chúng tôi tương đối bận rộn. Tôi thân là bà thổ địa duy nhất trong đơn vị. Nội dung công việc cũng tương đối nặng nề. Nếu tôi rời đi, xã công đại nhân của chúng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý, Dung Mộc. Không sao, Dung Mỗ. Phạm Lam bắn một ánh mắt lạnh lẽo qua. Dung Mộc lập tức ngậm miệng. Da mặt Bạch Huyên có chút co giật. Nói thẳng đi, cô muốn bao nhiêu? Phạm Lam giơ hai ngón tay lên. Giá hữu tình, 20.000 học. 2 tháng 1 năm 2021, cách chương.